Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, quỷ đạo thực lực. Kiếm khí ngang dọc, tới A Ichimaru Jin đội trưởng, liền cho ta xem nhìn thân là đội trưởng ngươi có cái gì dạng thực lực. Vô Thương đem rút ra Trảm Phách đao giống như trước khiêu chiến lúc một dạng nhắm ngay phía trước. Ichimaru Jin ánh mắt bình thường nói. Ichimaru Jin hai mắt không khỏi lại lần nữa nheo lại, đồng thời cũng là đem bên hông đoản đao rút ra, cười híp mắt nói, Vô Thương ngươi tốc độ phát triển có thể là có chút dọa người. Ngươi đã như vậy muốn nhìn một chút cấp đội trưởng thực lực. Như vậy ta coi như không khách khí. Thuấn bộ, vừa dứt lời, Ichimaru Jin phảng phất thuấn gian di động một dạng, thân hình chợt nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy, tại lưu lại tiếng xé gió đồng thời, thân hình trong phút chốc xuất hiện ở Vô Thương hơi nghiêng. Nó đoạn đao trong tay cũng là dọi vào Vô Thương mi mắt. Thuấn bộ thuộc về chém quyền đi quỷ trung cao cấp kỹ xảo. Có thể trong nháy mắt lấy linh áp bộc phát ra tốc độ cực cao. Mặc dù thật ương linh thuật học viện cũng có truyền thụ, nhưng là lúc này Ichimaru Jin cho thấy thuấn bộ không thể nghi ngờ là siêu việt học viện giáo sư tầng thứ, mà là đạt tới càng thêm kinh người trình độ. Thương tương đương, lưỡi đao va chạm thanh âm vang lên, chỉ thấy văng lửa khắp nơi. Ichimaru Jin đoản đao bị đen kịt thân đao Trảm Phách đao cho gắt gao ngăn cản, mà đem Trảm Phách đao chủ nhân chính là Vô Thương. Ichimaru Jin đội trưởng muốn lấy thuấn bộ liền đánh bại ta có phải hay không có chút nhỏ nhìn ta. Vô Thương tay trái cầm lấy Trảm Phách đao hoành giá cùng trước người. Nhàn nhạt một tiếng dưới, chân dưới mãnh liệt nhiên lực bộc phát lượng, chính là phảng phất chảm đao giống như quét đá về phía bên người Ichimaru Jin. Bá tương đương, Ichimaru Jin ánh mắt lẫm liệt, chân dưới điểm xuống mặt đất, lại lần nữa sử dụng ra thuấn bộ từ biến mất tại chỗ tránh Vô Thương đá đánh. Xuất hiện ở mười mấy mét ở ngoài, một kích không trúng, Vô Thương trên mặt không có lộ ra chút nào gợn sóng. Chân phải rơi xuống đất đồng thời, trong mắt lóe lên lạnh lùng ánh mắt, cổ tay lật qua trong giây lát chính là lấy Trảm Phách đao hướng lấy tránh Ichimaru Jin chém ngang. Mà ra, oanh tương đương, hư không kích động, dài đến vài trăm thước lớn lên ánh bạc kiếm khí tại đưa tới bằng bạc khí lãng dưới xé rách thiên. Địa giống như bung ra. Ở phía xa là sát khí tường đá vách tường trên Anohana Resu khi nhìn đến kiếm khí xuất hiện trong phút chốc chính là trong mắt sáng ngời. Mà Soifong cùng Kyoraku Sansui mấy người tất cả đều là giật mình nhìn xem có khác với kiếm áp kiếm khí, bắn chết hắn, thần thương, lăng lệ phong mang kiếm khí nhượng Ichimaru Jin chấn động trong lòng. Trong lòng nhất thời xuất hiện mạnh mẽ kiêng kỵ. Không chút do dự nào, đoản đao trong tay trong nháy mắt một đao đâm ra, tại thủy giải đồng thời, đoản đao phảng phất trường thương lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ bắn nhanh phía trước. Oanh tương đương, chỉ là trong phút chốc, giống như nguyệt nha to lớn kiếm khí liền cùng thần thương đụng vào nhau. Hai người nhất thời xảy ra đáng sợ va chạm, gào thét khí lãng trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Đem chu vi trăm mét bên trong cột đá toàn bộ đánh rách. Ichimaru Jin thủy giải thần thương trừ có đáng sợ co giãn tốc độ bên ngoài, đồng thời cũng là nắm giữ lấy kinh người lực trùng kích. Thần thương mũi đao cùng kiếm khí điên cuồng trùng kích dưới, kiếm khí xảy ra giải tán, mà thần thương cũng là mất đi lực trùng kích co rút lại mà quay về. Chính là ngang sức ngang tài. Thuấn bộ, Vô Thương thần sắc lạnh lùng, thu đao đồng thời chân tiếp theo điểm, linh áp bùng nổ, to lớn nhiên cho thấy tốc độ cực cao, cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện tại Ichimaru Jin trên không. Hơn nữa một đao vung chém mà rơi. Không được, Ichimaru Jin hơi biến sắc mặt, đối phương thuấn bộ tốc độ cư nhiên không kém chút nào cùng hắn. Không chần chờ chút nào, hắn cũng vội vàng là sử dụng ra thuấn bộ nhanh chóng bắn tán loạn phía trước. Ầm ầm tương đương, Vô Thương vung lên Trảm Phách đao dưới nhất thời lại lần nữa tóe ra vài trăm thước lớn lên sáng. Chói kiếm khí, mà Ichimaru Jin mặc dù né tránh, nhưng là ban đầu vị trí mặt chính là đụng phải đáng sợ phá hoại. Kiếm khí đem đại địa cắt ra ra một cái trùng điệp vài trăm thước lớn lên kẽ hở. Thậm chí hai bên cột đá cũng là toàn bộ bị chém thành hai nửa. Ichimaru Jin thực lực coi như là đặt ở cấp đội trưởng trong đều là cao thủ. Mặc dù bị vô thương kiếm khí bức bách né tránh, nhưng là lại tại đại địa bị cắt mở trong nháy mắt chính là trở tay một đao đâm ra. Diễu cật tương đương, thần thương lưỡi đao phảng phất kích quang giống như bắn ra. Trong chớp mắt liền hàng lâm đến còn trên không trung vô thương trước người. Khoái kiếm thuật, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Trong tay chảm phách đao trong nháy mắt biến mất. Chính là lấy siêu việt mắt trần có thể thấy tốc độ chém về phía bắn nhanh tới trước người. Tóe ra sáng chói kiếm khí, ầm ầm tương đương, mang theo lấy đáng sợ trùng kích lực thần thương trong nháy mắt cùng kiếm khí xảy ra lần nữa va. Chạm kịch liệt, nó đưa tới khí lãng cũng là đem phụ cận cột đá không ngừng chấn vỡ. Vén lên đục ngầu bụi bặm, phá đạo chi 88, phi long đánh tặc chấn động thiên lôi pháo. Vô thương quơ đao đồng thời, lòng bàn tay trái to lớn nhiên bộc phát ra lam sắc to lớn cột sáng. Chính là bỏ qua vịnh sướng sử dụng ra quỷ đạo, phảng phất vai u thịt bắp năng lượng trụ nghiền ép hướng Ichimaru Jin. Người này cư nhiên nắm giữ như thế cao sâu quỷ đạo. Hơn nữa lấy bỏ qua vịnh sướng phương thức cư nhiên còn có kích thước như vậy. Thấy vô thương tùy tiện giữa liền sử dụng ra đẳng cấp cao phá nói. Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro thân thể rung một cái. Trên mặt lộ ra giật mình. Đối mặt phá đạo chi 88 cái này loại đẳng cấp quỷ đạo. Cho dù là bỏ qua vịnh sướng cũng là nhượng Ichimaru Jin mặt liền biến sắc. Cơ hồ không có thời gian quyết định. Lập tức trong nháy mắt thu hồi thần thương. Lấy thuấn bộ né tránh. Ầm ầm tương đương. Lam sắc to lớn cột sáng đem sân huấn luyện đại địa cùng cột đá không ngừng xé rách. Lấy cuồng bạo tư thế nghiền ép ra một cái rộng chừng mười mấy mét thông đạo. Thậm chí cuối cùng không phải là bị sát khí tường đá vách tường ngăn trở. Nó lực tàn phá còn kinh người hơn. Bất quá dù vậy, này rộng rãi thông đạo cũng là trùng điệp xa vài trăm thước. Nhượng ngắm nhìn người đều là trong lòng kinh hãi. Lúc này bất kể là làm là người chứng kiến ba fan đội thành viên. Vẫn là Hinamori Momo cùng Kira Izuru những thứ này muốn tham gia ba fan đội nhân đều là rung động. Nhìn xem sân huấn luyện trên vô thương. Lúc này vô thương hiện ra thực lực tuyệt đối vượt xa bọn họ tưởng tượng. Bắn chết hắn. Thần thương. Sân huấn luyện bởi vì vô thương quỷ đạo mà chấn động kịch liệt. Mà đúng lúc này trong bụi bậm đột nhiên bắn nhanh ra hẹp trường đao nhận. Trong thời gian ngắn liền hàng lâm đến vô thương trước mặt. Chính là Ichimaru Jin thần thương. Bất quá đáng tiếc, đối mặt tốc độ kinh người thần thương. Lần này vô thương chính là không có ngăn cản chỉ là lấy Haki quan sát cảm giác sau đầu hơi nghiêng. Liền dễ như trở bàn tay né tránh. Hơn nữa trở tay chính là một đao hướng lấy thần thương xuất hiện địa phương chém ra vài trăm thước. Lớn lên kinh người kiếm khí. Ầm ầm tương đương. Sân huấn luyện xảy ra lần nữa đáng sợ phá hoại. Đại địa cùng cột đá giải thích bị ánh bạc kiếm khí sở xé rách cùng chặt đứt. Cũng là bức bách ẩn tàng ở trong bụi bặm Ichimaru Jin sử dụng ra thuấn bộ né tránh. Cuối cùng rơi vào một cái tháp nhọn giống như cột đá trên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.